Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456 Túc Như Thuyết vs. Tang Thi Vương. chương 456 Túc Như Thuyết vs. Tang Thi Vương, sát, giết người. Túc Như Thuyết ảnh hệ dị năng ở giết người khi, cực bắt bẻ, không phải dị năng giả người thường. Ảnh hệ dị năng chế tạo ra bóng dáng người sẽ không lưu tình chút nào mà một đao đem người thường chém thành hai đoạn, mà đương gặp được dị năng giả khi, bóng dáng người tắc sẽ dùng thứ đồng dạng cũng là một đao đem dị năng giả hung hăng đâm thủng trái tim đến chết, mà lại chờ chính là đương bị một đao xỏ xuyên qua trái tim thứ chết dị năng giả biến thành tang thi. Khi, ảnh hệ trong không gian ảnh tay tắc sẽ lại lần nữa phát động, đem tang thi hung hăng kéo hướng ảnh hệ không gian ám ảnh chỗ sâu trong, mọi người kinh hoàng thất thố mà kêu, lại không thay đổi được gì. Mà đương người bị hắc hóa mất khống chế Túc Như Thuyết thi triển lạm dụng ra ảnh hệ không gian bắt giữ trụ khi, có lẽ nghe theo ám ảnh nói, hứa có thể trọng hoạch một tịch sinh cơ, mà đương bị nhốt trụ không phải người, mà là tang thi khi, như vậy bóng dáng người tắc căn bản sẽ không xuất hiện. Một khi bị ảnh tay bắt giữ trụ, ảnh tay sẽ trực tiếp đem tang thi kéo vào ảnh hệ không gian hắc ám chỗ sâu trong, đương nhiên hắc hóa mất khống chế Túc Như Thuyết cũng không chỉ là như thế này lang thang không có mục tiêu vô khác biệt công kích, Túc Như Thuyết lại giết chết đại lượng người cùng tang thi sao? Đột nhiên lạnh lùng ngẩng đầu, lạnh băng ánh mắt đối diện lại là Tang Thi Vương, Nga. Thú vị, thực hiển nhiên Tang Thi Vương đã ở bị Túc Như Thuyết ánh mắt gắt cao tỏa định nháy mắt. Biết nó đã là bị Túc Như Thuyết gắt cao nhìn chằm chằm ơ siêu Tang Thi Vương nhìn đến Túc Như Thuyết. Nhân khúc khi thụy chết, mà tạo thành dị năng hắc hóa. Năng lực mất khống chế sao? Thế nhưng đối Túc Như Thuyết dị năng sinh ra ra nồng hậu hứng thú. Tang Thi Vương cũng không phải lần đầu tiên kiến thức đến ảnh hệ dị năng. Bất quá cùng Túc Như Thuyết giao thủ, lại là lần đầu Tang Thi Vương chỉ là nghiên cứu mà nhìn về phía Túc Như Thuyết. Một sai thần công phu, hoàn toàn không dự đoán được thế nhưng sẽ bị Túc Như Thuyết nháy mắt bắt được thời cơ. Chỉ thấy Túc Như Thuyết trước đây triệu ra 5 danh ảnh phân thân thế nhưng chỉnh tề mà toàn bộ nhào hướng Tang Thi Vương, hơn nữa là đồng thời, từ nhiều góc độ đối Tang Thi Vương triển khai không ngừng huy đao tiến công. Tang Thi Vương hoàn toàn không có dự đoán được, Túc Như Thuyết đã là triệu ra chiếm địa diện tích cực lớn ảnh hệ không gian sau, lại vẫn có thể thao tác 5 danh ảnh phân thân tiến đến trợ chiến. Hơn nữa này 5 danh ảnh phân thân thực hiển nhiên cùng Túc Như Thuyết trước đây triệu hồi ra thực lực rõ ràng không ở một cái mặt. Trước đây Túc Như Thuyết triệu hồi ra ảnh phân thân kế thừa Túc Như Thuyết thực lực chỉ là bản thể thực lực 50, mà hiện tại tuyệt đối là 100 không đánh gãy, hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế. Ảnh phân thân thế nhưng kế thừa Túc Như Thuyết bản thể sở khống chế ảnh hệ dị năng. Tang Thi Vương rõ ràng nhớ rõ, nó mắt ngắm đến vị trí, đã là thoát ly ảnh hệ không gian sở phô đệm chăn lĩnh vực. Nhưng mà đương nó chân sắp rơi xuống đất nháy mắt, nó thế nhưng bất hạnh dẫm vào Túc Như Thuyết khống chế ảnh hệ trong không gian. Nguyên lai lại là Túc Như Thuyết triệu hồi ra một người ảnh phân thân làm đến quỷ. Tên này ảnh phân thân ở chưa từng thuận lợi đánh Tang Thi Vương nháy mắt lập tức ngã đầu nhào hướng chưa bị ảnh hệ không gian phô trụ mặt đất. Thế nhưng đêm này màu đen tay bám vào trên mặt đất, nháy mắt tự ảnh phân thân bám vào trên mặt đất độc thủ vị trí lần thứ hai hướng ra phía ngoài lan tràn ra đệ nhị khối đủ để cắn nuốt tang thi ảnh hệ không gian. Hừ, nhìn đến Túc Như Thuyết huyền tựa chơi tiểu thông minh dường như lạm dụng ảnh hệ dị năng, Tang Thi Vương không khỏi lộ ra khịt mũi coi thường trộm hừ chút tài mọn. Chỉ thấy Tang Thi Vương dưới chân bỗng chốc hiện ra ra một mặt như là mây bay giống nhau mỏng thả trong suốt băng đoàn, mà băng đoàn thế nhưng nguyền tựa huyền phù ở ảnh hệ không gian vuông một phương tịnh thổ, thế nhưng đem Tang Thi Vương toàn bộ nâng làm Tang Thi Vương hoàn toàn sẽ không đã chịu từ phía dưới duỗi tới ảnh tay gông cùm xiềng xích. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế, Túc Như Tuyết thao túng ảnh tay thế nhưng hoàn toàn vô pháp xuyên thấu. Hoặc là vòng qua bị Tang Thi Vương đạp lên dưới chân phù băng. Bắt lấy Tang Thi Vương, thúc thúc cứu mạng, mau cứu Tiểu Duyệt Nhi a. A nha nha, hảo chán ghét, này đó ghê tởm tay. Hảo chán ghét, hảo đáng giận a. Tiểu Duyệt Nhi không động đậy điểu lạp. A nha nha, Tiểu Duyệt Nhi vưu là buồn bực mà nhảy hạ nhảy. Nhưng mà Tiểu Duyệt Nhi càng động, ảnh tay trói buộc nó trói buộc cũng tương ứng càng chặt. Tuổi trẻ nữ Tang Thi cùng năm nam Tang Thi. Lão khờ cùng Tiểu Duyệt Nhi giống nhau. Toàn rơi vào đồng dạng tình cảnh, bị số song ảnh tay chặt chẽ mà gông cùm xiềng xích trụ. Tuổi trẻ nữ Tang Thi hai tay bị khúc hy thụy ở trước khi chết ném roi ra bám vào dị năng sinh sôi. Chặt đứt, không chút sức lực chống cự, thực sắp bị ảnh hệ không gian duỗi thân ra cánh tay nuốt vào ảnh hệ không gian hư vô ngăm đen trong. Không gian, mà lão khờ tắc như là hoàn toàn xử không ra đinh điểm sức lực. Cũng là tùy ý ảnh hệ không gian tùy ý mà cắn nuốt nó xác chết. Cao giai Tang Thi Tam Thi tổ hợp chỉ có Tiểu Duyệt Nhi này chỉ dị năng tối cao Tang Thi. Còn đảo miễn cưỡng có thể dãy dụa vài cái. Nhưng mà cùng với ảnh hệ không gian vươn, bắt giữ trụ nó ảnh tay lực đạo một chút mà tăng lên. Tiểu Duyệt Nhi cũng cơ hồ là càng dãy dụa càng vô lực. Cuối cùng không thể không gấp hướng cao cao ở. Như là bàng quan Tang Thi Vương thúc thúc cầu cứu, nghe được Tiểu Duyệt Nhi kêu cứu. Tang Thi Vương đầu tiên là lãnh liếc liếc mắt một cái Túc Như Tuyết. Lại nhìn đến Túc Như Tuyết mắt nở rộ ra vô hạn phẫn nộ quang hoa sau. Tang Thi Vương bỗng nhiên cả kinh, bất quá thực mau Tang Thi Vương không biết là ở đánh như thế nào chủ ý. Thế nhưng bỗng chốc triệt hồi dưới chân dẫm phù băng, cùng Tiểu Duyệt Nhi cùng với tuổi trẻ nữ Tang Thi. Lão khờ giống nhau toàn lâm vào Túc Như Tuyết thi triển ra ảnh hệ trong không gian, Như Tuyết. Mau thu hồi dị năng. Nói cách khác, người sẽ, ám ảnh lại há có thể hiểu rõ không ra Túc Như Tuyết giờ phút này tâm lý. Túc Như Tuyết là ở chính mắt thấy khúc hy thụy sau khi chết. Tâm lý đã chịu bị thương nặng, cho nên sinh ra cực độ tuyệt vọng. Bi phẫn cảm xúc, loại này mặt trái cảm xúc chính là ảnh hệ dị năng cường đại nhất năng lượng cung cấp tề. Có thể sự kiềm giữ ảnh hệ dị năng người nắm giữ ở trong khoảng thời gian ngắn phát huy xuất siêu. Thường thả là siêu cường dị năng, mà giờ khắc này đối kiềm giữ ảnh hệ dị năng người nắm giữ tới nói. Cũng là không có nguy hiểm, dị năng sử dụng hơi có vô ý. Sẽ làm cho hắc hóa ảnh hệ dị năng người nắm giữ nhân sử dụng dị năng quá độ, mà kiệt lực tử vong. Đương nhiên còn có một loại khác khả năng, là dị năng người nắm giữ vô cùng có khả năng sẽ bị này trong đầu sinh thành ảnh hệ dị năng tinh. Hạch sở khống chế, gần mà ở nháy mắt hoàn thành thi hóa, biến thành năng lực siêu cường cao giai Tang Thi, mà Túc Như Tuyết giờ phút này. Có khả năng nhất phát sinh tình huống. Là người trước, sử dụng dị năng quá độ mà kiệt lực tử vong, Tang Thi Vương cũng đúng là làm như vậy. Biết rõ Túc Như Tuyết giờ phút này căn bản khống chế không được nàng trong cơ thể ảnh hệ dị năng. Cho nên lần nữa chọc giận Túc Như Tuyết, bức Túc Như Tuyết lặp đi lặp lại nhiều lần mà thúc giục trong cơ thể dị năng đi đối phó nó, chỉ thấy. Tang Thi Vương mới vừa từ lúc phù băng rơi vào Túc Như Tuyết ảnh hệ không gian. Nháy mắt bị Túc Như Tuyết ảnh hệ trong không gian vươn ảnh tay chặt chẽ bắt giữ trụ. Mà cùng này cùng chết, Túc Như Tuyết mở ra bình phô ở kiều mặt cùng với phía sau ảnh hệ không gian nồng đậm màu đen thế. Nhưng nháy mắt phai nhạt đi xuống, Tiểu Duyệt Nhi nhẹ giật giật chân. Nó chân thế nhưng có thể từ chặt chẽ cầm chặt nó ảnh tay rút ra đĩa mơ siêu, đáng giận. A, tương đương Túc Như Tuyết đều không phải là lý trí hoàn toàn biến mất. Kỳ thật nàng vẫn là có thể nghe được ám ảnh khuyên can. Đáng tiếc Túc Như Tuyết lại không có nghe khuyên, mà là tùy ý cừu hận chiếm cứ phong. Chiến thắng lý trí, chỉ thấy Túc Như Tuyết quan trọng khớp hàm. Hung hăng thúc dục trong cơ thể dị năng, nháy mắt khiến cho ảnh hệ không gian ám sắc điệu toàn bộ khôi phục. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là khôi phục, ám trước đây hiện nồng đậm. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.